Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 647, chương 653. Khoa học kỹ thuật cùng sinh vật va chạm, dưới chân trán phóng vô số quang mang vòng tròn dần dần hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nám đen sắc thổ địa ở khoa học kỹ thuật đại quân lực lượng sửa đổi hả? Số lớn kim loại sàn nhà đem thay thế. Một cái nhà tòa lóe lên công nghệ cao huy hoàng kiến trúc nhô lên. Không tới 15 phút thời gian, toàn bộ Yanuchi vị diện thì trở thành một tòa cơ giới đế quốc, đem dưới chân vị diện cải tạo thành chính mình sân nhà. Văn minh khoa học kỹ thuật các đại quân có chút lơ lửng. Vốn là yếu kém khí tức, ở sân nhà gia trì hạ, bắt đầu dần dần bay lên. Khoa học kỹ thuật các đại quân không nói một lời đem Yanuchi vị diện cải tạo thành chính mình sân. Nhà, Bạch Mi những thứ này tạo vật chủ ngược lại không nói gì. Sinh vật văn minh mấy tuân mệnh chủ cũng không liên quan. Vài tên tướng mạo quái dị, dáng cao lớn mệnh chủ rên lên một tiếng, đạp chân xuống, mảng lớn kim loại sàn nhà bị hất bay, vô số ngoạc nguậy sinh vật tổ chức. Theo mệnh chủ dưới chân hình thoi lỗ thủng đại cổ chảy ra. Đem trọn cái mặt đất bao trùm lên một tầng xanh xanh đỏ đỏ thảm vi khuẩn. Mệnh chủ thành tựu, rất nhanh đưa tới khoa học kỹ thuật đại quân chú ý. Số lớn bị tạm thời sản xuất ra cơ giới đại quân đem mệnh chủ môn bao vây. Bằng vũ khí lạnh cùng cao lớn súng laser đều đã xa xa nhắm ngay mệnh chủ môn. Xì xì. Bên này cơ giới đại quân mới vừa xông tới, mệnh chủ môn sáng tạo thảm vi khuẩn thượng, từng cái tràn đầy xanh sạch chất lỏng bào thể đột nhiên nổ tung. Vô số diện mục dữ tợn, tản ra uy hiếp khí tức sinh vật từ trong sinh ra. Từng cây một máu thịt phún trương, không ngừng cổ trướng sinh vật đại pháo cũng từ thảm vi khuẩn thượng chui ra. Cùng khoa học kỹ thuật đế quốc hỏa pháo môn đối chọi gay gắt. Săn giết thôn không vân thú chiến đấu chưa khai hỏa. Khoa học kỹ thuật đại quân cùng sinh vật mệnh chủ môn cũng đã lâm vào kiếm bạt nỗi trương mức độ. Hờ hững nhìn hai phe cường giả sắp khai chiến. Tu hành văn minh tạo vật chủ cùng với linh hồn văn minh linh quan. Thậm chí là sinh vật văn minh bản thân một bộ phận mệnh chủ. Cũng ăn ý lui về phía sau, tựa hồ cũng không tính nhúng tay. Khoa học kỹ thuật đại quân cùng sinh vật mệnh chủ giữa lần này đốm lửa va chạm. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, là một cái tướng mạo giống như con rán cùng bạch tuộc kết hợp thể sinh hóa thú phun ra nọc độc. Ăn mòn xuống một trận ân màu đỏ chiến đấu cơ sau. Ngút trời đại chiến nhất thời bùng nổ, độc trùng, cự thú. Phi long, ác kiểu, chiến giáp, trọng binh, tiêm máy, hàng không mẫu hạm, máu thịt đại quân cùng cơ giới đại quân va chạm, trong nháy mắt đan dệt ra một đóa biệt dạng nở rộ chi hoa. Máu thịt văng tung tóe, linh kiện tung tóe, mấy tôn hóa thành cuồng bạo hình thái mệnh chủ, giống giận xông về khoa học kỹ thuật đại quân trước mặt. Số lượng cấp bậc chiến đấu. Văn minh khoa học kỹ thuật có ưu thế tuyệt đối, sinh vật văn minh mặc dù cũng có tương đồng thủ đoạn, lại kém hơn một chút, nhưng sinh vật văn minh giống vậy có chính mình sở trường. Đó chính là vốn có số lượng cấp chiến đấu thủ đoạn đồng thời. Mệnh chủ bản thân cũng gồm có đứng sau tu hành văn minh tạo vật chủ làm bản thân lớn mạnh lực lượng. Toàn thân đen nhánh miếng vảy vang xào xạt. Một con thân cao hơn 20 mét, dài một viên ác long đầu mệnh chủ, chợt đem trên bầu trời một tên khoa học kỹ thuật đại quân ngã nhào xuống đất. Trường mãn vô số răng nhọn cùng chạm tay miệng to xé đến mức tận cùng. Một cái đem tên này khoa học kỹ thuật đại quân nuốt vào bụng. Chi, nuốt vào đại quân một giây kế tiếp. Một đạo đỏ thắm bao hàm hơn 10.000 độ cao nhiệt độ đường bắn từ nơi này danh mệnh chủ trong bụng. Bắn ra, đánh áp, giấy rùa đào lên mệnh chủ bụng, bị mệnh chủ nuốt xuống. Khoa học kỹ thuật đại quân lật tay một đòn phản vật chất pháo, trực tiếp mất đi đầu này mệnh chủ 3/4 thân thể. Chán ghét, đưa tay xóa sạch trên mặt màu xanh đậm chất lỏng. Tên này đại quân ngay cả phi chừng mấy miệng, tựa hồ là trong miệng cũng chảy vào một ít để cho nhân nôn mửa chất lỏng. Có ác tâm như vậy sao? Mới vừa rồi mới bị khoa học kỹ thuật đại quân đánh nát nửa người mệnh chủ, một cái chớp mắt đang lúc trở về phục hồi như cũ hình. Một bức trêu chọc bộ dáng, nhìn khoa học kỹ thuật đại quân, trong miệng sành sạch nước miếng, đã ăn mòn dưới chân đại địa, không thú vị chiến đấu. Trên bầu trời, Hoa Tử Danh chống cằm mất hết hứng thú nhìn phía dưới sinh vật mệnh chủ hòa khoa học kỹ thuật đại quân chiến đấu. Đối với có thể tiện tay ngự sử đại đạo lực tạo vật chủ mà nói, khoa học kỹ thuật đại quân cùng sinh vật mệnh tay thuận đoạn, thật sự là quá mức nông cạn. Văn minh khoa học kỹ thuật cùng sinh vật văn minh vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến thuật biển người. Đối với tạo vật chủ mà nói, chỉ cần nhẹ nhàng câu động hai cái đại đạo, liền có thể hủy bỏ những thứ này cơ giới sinh vật đại quân tồn tại tính, để cho chiến thuật biển người trong một sát na tan rã. Mặc dù không thú vị, lại rất đơn giản. Đôi mắt rũ thấp nhìn đang ở lẫn nhau chinh phạt cơ giới sinh vật đại quân. Ở Bạch Mi kiếp trước trên địa cầu, vốn là tu hành văn minh chính là bị văn minh khoa học kỹ thuật thay thế. So với tối tăm khó hiểu, phải tiền nhân dẫn đường mới có thể sơ khuy môn kính, tu hữu tuyệt thế thiên tư mới có thể đăng lâm tuyệt đỉnh tu hành văn minh. Văn minh khoa học kỹ thuật dễ hiểu tính cùng phổ cập tính, quả thật nếu so với tu hành văn minh càng dễ dàng truyền bá. Dù sao tu hành văn minh vài vạn năm đều có thể ra không đồng nhất cái tạo vật chủ, nhưng văn minh khoa học kỹ thuật nhưng có thể bằng vào tinh diệu khoa học thủ đoạn tới sáng lập ra từng cái khoa học kỹ thuật đại quân. Nghe ra Bạch Mi trong lời nói cảm khái, Hoa Thử Danh cũng có chút gật đầu một cái. Tu hành văn minh cũng là nghiêm khắc truyền thừa chế độ, rất nhiều nhân tố lẫn nhau kết hợp, nhân duyên tế hội bên dưới mới có thể đã sớm một người tạo vật chủ, mà văn minh khoa học kỹ thuật lại có thể bằng vào chế thức trình tự đem khoa học kỹ thuật đại quân số lượng không ngừng đẩy tới. Một tên tạo vật chủ cho dù mạnh hơn nữa, ngay mặt hắn đối với 100 khoa học kỹ thuật đại quân lúc cũng vẫn sẽ thua trận. Đây là bất đắc dĩ, cũng là sự thật. Cơ giới đại quân cùng sinh vật đại quân chiến đấu rất nhanh chuẩn bị kết thúc. Coi như hoàn cảnh xấu, sinh vật đại quân cuối cùng bị cơ giới đại quân hoàn toàn rào sát hết sạch, nhưng là khoa học kỹ thuật đại quân lại có 5 người bị mệnh chủ nắm cổ. Được, chúng ta lần này là tới săn giết thôn không vân thú, cũng không phải là tới cho các ngươi đánh nhau. Sự tình đến nước này, linh hồn văn minh linh quan môn lần lượt đi ra, bắt đầu dàn xếp, mà bản tửu không khả năng thật làm thịt những khoa học kỹ thuật này đại quân mệnh chủ môn. Cũng liền dưới sườn núi lừa, vung tay đem những khoa học kỹ thuật đó đại quân trả về. Nhìn những thứ kia toàn thân lóe lên màu vàng nhạt linh quan có đủ loại hình thái linh quan môn, Bạch Mi cũng có chút than thở thế giới lớn không thiếu cái lạ. Linh hồn văn minh ở tứ đại văn minh chung là thần bí nhất. Linh hồn văn minh bình thường cũng là tiên thiên văn minh, căn bản không có từ những văn minh khác quá độ biến chuyển. Linh hồn văn minh thông tục điểm tới nói giống như là cái gọi là minh giới. Quỷ gì như thế, linh hồn văn minh tồn tại, tất cả cũng không có chân thực thể xác, lại bằng vào tự thân văn minh hệ thống đem linh hồn làm bản chất thể xác. Linh quan ở tạo vật chủ cấp chiến lược chung, chiến lược vẫn luôn rất khó giới định, bởi vì linh quan đối với khoa học kỹ thuật tạo vật rất khó sinh ra tác dụng, bởi vì cơ giới sinh vật căn bản không có linh hồn. Nhưng là linh quan lại đối với mệnh chủ loại này, nhục thân cường đại, linh hồn yếu đuối tồn tại, có rất mạnh khắc chế lực, có thể mệnh chủ bản thân lại mạnh hơn khoa học kỹ thuật đại quân. Với là một loại phức tạp tam giác đối lập quan hệ. Cứ như vậy sinh ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.